Vân Khê lớn tiếng quát lên, người chưa tới, thanh âm đã tới trước. TM, đáng yêu quá đi mất hê hê. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 38, đôi bạn dở hơi đồng cam cộng khổ. Đại tẩu, chính là hắn. Long Thiên Thần chỉ vào Bạch Sở Mục, tố cáo với Vân Khê, lỗ mũi thở hổn hển, đại tẩu nhìn đi. Hai người bọn họ cổ cổ quái quái, một quần áo xốc xếch, một đầu tóc lôi thôi, nhất định là Bạch Sở Mục đã làm chuyện xấu đối với Tiểu Thiên Tầm nhà chúng ta. Vân Khê cũng phát hiện điểm quái dị của hai người, kéo Long Thiên Tầm qua dò hỏi, Thiên Tầm, nói cho đại tẩu, đã xảy ra chuyện gì? Hắn không phải đã làm gì muội chứ? Long Thiên Tầm xấu hổ cúi đầu, nàng sao có thể nói với đại tẩu rằng Sở Mục ca ca vừa mới hôn nàng chứ? Đại tẩu, tẩu nghĩ đệ là loại người nào? Bạch Sở Mục tức giận, câu đại tẩu bật thốt lên, chờ một chút, đại tẩu là để ngươi gọi sao? Long Thiên Thần trừng hắn, bắt lỗi của hắn, thật giống như đối phương phạm vào tội ác tày trời. Vân Khê nhíu nhíu mày, nàng đột nhiên cảm giác được người tối nay cổ quái đâu chỉ có Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Tầm. Long Thiên Thần phản ứng cũng cổ quái. Tại sao? Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Song cũng tới hiện trường, chạy đến tham gia náo nhiệt. Long Thiên Thần tiếp tục chỉ vào Bạch Sở Mục, căm giận nói, người này mới vừa lại nắm tay Thiên Tầm đi vào, các ngươi nói xem có đúng hay không, rất ghê tởm. Không phải chỉ là dắt tay thôi sao? Có cái gì phải hoảng hốt như vậy? Bách Lý Song không nhịn được hướng hắn trợn trắng mắt, hắn còn không cẩn thận hôn nàng nha. Mà nàng cũng không còn gặp có phản ứng gì a? Hiện tại lại đối với những chuyện của người khác để ý như vậy, không biết là hắn suy nghĩ cái gì. Này còn không nghiêm trọng. Long Thiên Thần thở dốc một hơi, hắn bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi người đều không nghĩ giống nhau, nếu không sao lại không hiểu chứ. Đại ca, huynh nói gì đi? Thiên Tầm là muội muội của chúng ta, tại sao có thể để cho người khác tùy tiện bắt nạt đây? Hắn đem hy vọng cuối cùng ký thác vào trên người đại ca. Long Thiên Tuyệt hí mắt, con ngươi dẹp dài nhìn chằm chằm trên người Bạch Sở Mục hồi lâu, áp lực vô hình âm thầm truyền lại. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, muội muội của ta phải gả cho nam nhân có thể không có thân thế bối cảnh, cũng có thể không có tiền tài thế lực, nhưng phải là phẩm hạnh đoan chánh, hơn nữa phải có thực lực huyền tôn ngũ phẩm trở lên. Nếu không hết thảy đều không cần suy nghĩ, không sai, những thứ khác cũng không trọng yếu, nhưng người phải có phẩm hạnh, có thực lực tuyệt đối, nếu không hắn làm sao có thể bảo vệ tốt Thiên Tầm, như vậy làm sao có thể đặt chân tới Long Gia. Hắn đây là muốn cho Bạch Sở Mục áp lực, cũng là khảo nghiệm, nếu hắn thật lòng thích Thiên Tầm, như vậy hắn nhất định sẽ không ngừng cố gắng nâng cao thực lực. Nhưng nếu hắn không phải là thật lòng, như vậy hắn nhất định sẽ chùn bước. Nếu như hắn không muốn vì bảo vệ nữ nhân của mình mà cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ, như vậy căn bản là không xứng cưới muội muội của Long Thiên Tuyệt. Bạch Sở Mục hơi ngẩn ra, có chút phản ứng không kịp, cẩn thận suy nghĩ một phen lời của Long Thiên Tuyệt. Hắn nhìn về phía Long Thiên Tầm, cảm xúc không khỏi mênh mông. Hắn cả đời này cũng không vì cái mục tiêu gì mà cố gắng quá, cho tới bây giờ cũng là tùy tâm sở dục. Một, song giờ này khắc này nội tâm của hắn đang nảy mầm một ý niệm cường đại trong đầu. Hắn muốn vì nàng, chân chính cố gắng một lần. Long Thiên Tầm nhìn hắn, nàng không biết nói sao về tình trạng hiện nay của hai người. Sở Mục ca ca không phải là thật thích nàng, nàng chỉ biết là mình thích hắn. Bởi vì trừ phụ thân cùng hai ca ca ở ngoài, hắn là người đối tốt nhất với nàng rồi. Ở thời điểm nàng không vui, hắn luôn trêu chọc cho nàng cười. Lúc nàng nhớ nhà, hắn luôn an ủi nàng. Hơn nữa tấm lòng của hắn rất tốt, có thể hy sinh bản thân để thành toàn cho sư huynh. Nhưng nàng không xác định Sở Mục ca ca có thể vì nàng tiếp nhận khiêu chiến của Thiên Tuyệt ca ca hay không. Nội tâm của nàng rất thấp thỏm. Thiên Tầm, đừng lo lắng, hết thảy có ta đây. Bạch Sở Mục bỗng nhiên hướng về phía nàng tươi cười, chói mắt hơn hẳn ánh nắng. Đại ca, huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ cố gắng. nhưng nên cho đệ chút thời gian, không nên trong thời gian này vội vàng đem Thiên Tầm gả cho người khác. Bạch Sở Mục thần sắc thành khẩn, thật tình, cũng bao hàm mấy phần kiên trì. Mọi người âm thầm hút không khí, không nghĩ tới Bạch Sở Mục thật đúng là nghiêm túc. Nhất là Long Thiên Thần, như thấy quái vật, bất khả tư nghị nói, ngươi nói nghiêm túc. Ngươi không phải nói ngươi đời này cũng không kết hôn sao? Không phải nói muốn cùng ta đi lưu lạc giang hồ sao? Tiểu tử ngươi làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Ta đây làm sao bây giờ? Bạch Sở Mục ho nhẹ. Ta chỉ là đột nhiên ngộ đạo mà thôi. Long Thiên Thần tức giận, ngộ đạo cái đầu ngươi. Ngươi bây giờ mới là thực lực huyền tôn sơ giai, còn là theo vượn vượn khí ước sau mới tấn chức. Muốn tấn thăng đến huyền tôn ngũ phẩm trở lên, phải đợi đến ngày tháng năm nào? Ngươi đây không phải là làm trễ nải Thiên Tầm nhà chúng ta sao? Chờ ngươi tấn thăng đến huyền tôn ngũ phẩm, Thiên Tầm nhà chúng ta sợ rằng đã biến thành gái lỡ thì...